vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một bên khác, nhóm cú đêm cư dân mạng đang tập trung sự chú ý vào một tin Weibo của Trần Minh được đăng lúc 1 giờ sáng. Trần Minh không chọc, khẩn trương tìm người, Khương Mạn, mẹ trẻ chiên, tôi có tội, canh bị nhiễm khuẩn không thể ăn được đâu. Tang điểm không cay, tôi không phải Đại Ngọc, trợ lý Lầm, văn phòng làm việc, mẹ trẻ chiên, advertisement, tin vừa đăng cư dân mạng liền tràn vào, kẻ giết người bao giờ mới chiếu, ví tiền không thể kiên cường chống đỡ nữa rồi. Advertisement, Trần Đầu Chọc lại làm cái gì thế? Không tìm được Khương Võ Thần và Bạc Thần, Trần Đầu Chọc nên tự suy nghĩ về vấn đề của bản thân đi. Hồng Tán Tán, Bạc Can Can, ăn xong lại cùng nằm bàn bàn. Cho nên Trần Đầu Chọc hạ độc cặp đôi người tung kẻ hứng. Cùng nhau đi dưới tán ô hồng, cùng nhau uống cạn chén rượu, cùng nhau nằm một tấm phản. Là kiểu nằm bàn bàn mà tôi biết đó hả? Xem tên tiểu nhân kia, 3 tiếng rồi, Trần Đầu Chọc rốt cuộc tìm được người chưa? Sáng sớm 4 giờ, Trần Minh mới hiện thân trên Weibo của mình, đăng một mẩu tin. Trần Minh không chọc, tìm thấy rồi, vẫn còn sống, mỉm cười. JPG trợn mắt, JPG, câu trả lời đúng là làm người ta khó chịu. Vẫn còn sống 3 cái từ này là cái gì vậy, cảm thấy như có chuyện gì đó xảy ra. Các anh em xem định vị của Trần Minh đi, là ở khu tấc đất tấc vàng cao cấp Vân Miểu Thiên Châu đúng không? Chả nhẽ nhà Bạc Thần ở Vân Miểu Thiên Châu, mẹ kiếp, tôi phải đi cha đã. Sự nghèo khổ kiềm chế trí tưởng tượng của tôi. Mẹ kiếp, hình như tôi phát hiện ra một chuyện gì đó. Nhà tôi số ngờ biệt thự lớn, mọi người mau tới xem thiên nhảm của người này. Tôi chấn động rồi, biệt thự lớn, không phải là Hiên Mạn đó chứ. Nhà Bạc Thần nuôi chó mà. 4 giờ sáng, chó cũng ngủ rồi. Cư dân mạng đổ bộ vào trang của ít, nhà tôi sống ở biệt thự lớn. Người anh em, tin nhảm của cậu là về Hiên Mạn đó à? Trong 1 phút mà không khai báo họ tên thật, tôi sẽ báo cáo cậu cách chương.